Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2318, hôm nay, các người đều phải chết. Ầm ầm, răng rắc xoạt, tiếng sấm chấn động, lôi hải lao nhanh, uy danh to lớn, thanh thế đáng sợ, đây là một bức cực kỳ đồ sộ chi hình ảnh, cả vùng đất không, chừng 12 người tại độ kiếp. Đến từ mộc tộc 11 tên kim ảnh chúa tể, đều là bị động đưa tới chính mình thiên kiếp, hãm sâu lôi hải ở chỗ sâu trong, khó có thể tự kềm chế. Bọn hắn kiếp lôi là hai màu, cùng thanh lâm ba màu lôi kiếp so với, hoàn toàn là không thể so sánh nổi, lại bởi vì bọn họ cảnh giới nguyên nhân, kiếp lôi chi lực lộ ra càng thêm cường, cũng càng thêm khó có thể ứng đối. Trong lúc nhất thời, 11 gã kim ảnh chúa tể đều là bị cướp xét đánh ra chóc thịt bong, nhe răng nhếch miệng, trong miệng máu tươi chảy dài không chỉ. Đây vốn là 11 cái khí tức cực kỳ xuất chúng người. Cảnh giới của bọn hắn, thực lực của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn địa vị, lại để cho bọn hắn đã bị vô số người tôn trọng cùng kính yêu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn giống như là 11 đầu lão cẩu đồng dạng. Ở đằng kia lôi hải bên trong, lăn mình không chỉ, mệt mỏi ứng phó, bị phách tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Thanh Lâm, người cái này chết tiệt xú tiểu tử, đợi lão phu giải quyết xong bên người sự tình, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Thanh Lâm, lão phu muốn sinh đạm ngươi chi cốt, khát cặn ngươi chi huyết. Lão phu muốn đem linh hồn của ngươi run rẩy, để vào cái kia địa hỏa dung nham ở chỗ sâu trong, vĩnh sinh vĩnh thế thiêu đốt, cho ngươi cả đời đều muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh Lâm, lão phu kiếp này không chém giết ngươi, thề không làm người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 11 gã kim ảnh chúa tể đều là thét dài liên tục, bảo giống liên tục, bọn hắn biến khéo thành vụng, yểm hộ mộc tộc truyền nhân lui lại không thành, phản dẫn đến chính mình thiên kiếp. Đây là bọn hắn cực kỳ khó có thể tưởng tượng, cũng cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Lão vương bát đản đám bọn họ, hào hào hưởng thụ ta cho các ngươi mang đến thịnh yến a. Về phần các ngươi bọn tử tôn, ta sẽ hào hào chiếu cố bọn hắn. Thanh Lâm nhưng lại nhìn có chút hả hê cười, tứ không kiêng sợ mở miệng, đối với 11 tên kim ảnh chúa tể áp chế, hồn nhiên chưa từng có một tia ý sợ hãi. Lúc này trong quá trình, hắn không ngừng biến hóa phương hướng, khiến cho càng nhiều nữa kiếp lôi rơi vào mộc tộc truyền nhân trong đám người. Trong lúc nói chuyện, tựu có càng nhiều mộc tộc truyền nhân chết oan chết uổng, rộng lớn khôn cùng trong hư không, kêu thảm thiết chưa phát giác ra, kêu rên không chỉ, xưa nay không hướng mà bất lợi, làm cho cả Đông Hoang đại lục đều chịu kiêng kỵ mộc tộc truyền nhân đám bọn họ. Hôm nay hoàn toàn trở thành cái kia heo, con chó kia, cái kia gà vịt cá, bị vô tình chém giết. Hoàn toàn không có một tia ngăn cản chi lực. Thời gian uống cạn chung trà về sau, chừng 70-80 tên mộc tộc truyền nhân chết oan chết uổng. Một nén nhang thời gian về sau, chừng 150-160 nhân hóa là huyết vụ. Một canh giờ thời điểm, lôi hải bên trong còn có thể đứng lấy, đã chưa đủ 50 số lượng, 400 mộc tộc truyền nhân. Trong lúc nói chuyện, đã trở thành qua lại, những người còn lại không đến nguyên lai 1/10. Đây là sở hữu tất cả mộc tộc truyền nhân cũng không nghĩ tới sự tình. Càng là sở hữu tất cả mộc tộc truyền nhân cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tình. Thập đại gia tộc chi mộc tộc hoàn toàn đã thành bị giết đối tượng, căn bản không có một tia ngăn cản chi lực, là được cái kia còn lại hơn 40 người cũng hoàn toàn đánh mất chiến ý, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Thanh Lâm tại lôi hải bên trong mênh mông cuồn cuộn, trơ mắt nhìn Thanh Lâm đem càng nhiều nữa kiếp lôi đưa đến bọn hắn bên người. Tộc của ta 500 cường giả, đều bởi vì Thanh Lâm một người, 10 không còn một, Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên vạn tử, Mộc tộc anh kiệt đám bọn họ, các ngươi đem làm hóa quỷ, thực sự muốn hóa cái kia nhất lệ nhất ác chi quỷ. Lại để cho cái này Thanh Lâm, vĩnh sinh vĩnh thế, không được an bình, nhanh chóng phá vòng vây, liên hệ Mộc tộc Thánh Thành, lại để cho cao tầng phái người đến đây, thỉnh thiên ảnh chúa tể, thánh thân chúa tể các tiền bối xuất động, vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Thanh Lâm, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim ảnh chúa tể, mặc dù đang cực lực ứng đối riêng phần mình thiên kiếp. Thực sự tại thỉnh thoảng chú ý đối diện thế cục, nguyên một đám Mộc tộc cường giả vẫn lạc, lại để cho bọn họ đều là huyết lệ chảy dài. Kinh sợ đã đến một loại khó có thể kèm theo chi địa bước. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chính mình lôi kiếp, ứng đối bắt đầu còn là vấn đề. Tự chớ đừng nói chi là đi đối phó Thanh Lâm. Phá vòng vây nhiệm vụ, tự nhiên giao cho còn lại hơn 40 tên Mộc tộc chuyện trên thân người. Những người này đều là nhanh chóng thương nghị, rất nhanh liền đã làm ra quyết đoán. Do mặt khác hơn 40 người, yểm hộ một người trong đó phá vòng vây, đem tại đây tin tức, đưa đến Mộc tộc Thánh Thành. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không đều những người này kế hoạch thành hàng. Thanh Lâm một kích thanh thế đáng sợ diệt thiên thủ, cũng đã gào thét mà đến. Cái kia uy danh to lớn tay rơi xuống, lập tức đem trong đám người Mộc tộc cường giả. Đập chính là người ngã ngựa đổ, hoàn toàn giống như là thành từng mảnh trang giấy đồng dạng. Hướng phía phương hướng bất đồng, trở mình bay ra ngoài, phá vòng vây kế hoạch, chưa từng áp dụng, cũng đã thất bại, sở hữu tất cả Mộc tộc truyền nhân, đều là tại trong đáy lòng đối với Thanh Lâm tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi mấy lần. Thế nhưng mà miệng lưỡi lợi hại, cũng không có thể giải quyết vấn đề gì. Thanh Lâm cũng không chút nào thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Hôm nay, ai cũng đừng muốn đi. Phàm là họ Mộc người, hôm nay đều phải chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài, khóe miệng lại dương lên một loại lại để cho người vẻ sợ hãi dáng tươi cười. Thanh Lâm hai mắt thần quang chạm chạm, đã là nhìn về phía tại thiên kiếp bên trong ứng chú ý không rảnh Mộc Dung Mộng. Thằng nhãi danh, ngươi chỗ dựa vào, bất quá là trận này thiên kiếp, là chúng ta chủ quan rồi, nhưng ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Ta Mộc tộc Thánh Thành, nhất định sẽ phái càng nhiều nữa người đến đây, đem ngươi rồi kết. Mộc Dung Mộng trong miệng tràn huyết, không biết là ở thiên kiếp bên trong bị thương bố trí, hay là quá mức phẫn nộ bố trí. Hắn đối với Thanh Lâm là một hồi áp chế. Đồng thời, Mộc Dung Mộng cũng không thừa nhận Thanh Lâm thực lực tựu còn hơn bọn hắn. Cho mình một đoàn người thất bại, tìm lý do. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn chưa từ bỏ ý định, như vậy ta tựu cho các ngươi nhìn một cái. Cho dù không có cái này ba chàng thiên kiếp, các ngươi cũng làm theo khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đã là quanh thân thần lực vận tại tả trên mắt. Trong một sát na, Thanh Lâm mắt trái đã là tách ra mà ra một mảnh sáng chói ngân huy. Ngay sau đó một cổ kỳ bí chi lực theo trong mắt của hắn lưu chuyển mà ra, lập tức đã là tác dụng tại trong đó một gã Mộc tộc truyền nhân trên người. Người này Mộc tộc truyền nhân vừa bị cổ lực lượng kia chạm đến, tự lập tức nứt vỡ linh hồn cùng thân thể mà vong. Cái này về sau, Thanh Lâm đỉnh đầu một cái một mảnh sương mù xuất hiện, lập tức đã là hóa thành một ngụm cao gần nửa xích lò luyện. Đúng là sinh tử lô. Ông chấm ngoặc kép. Theo sinh tử lô chấn động, chợt có một mảng lớn bí lực lưu chuyển mà ra, nhanh chóng cùng Thanh Lâm trong ánh mắt bắn ra lực lượng, nối thành một mảnh, ngay sau đó, lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung sự tình phát sinh. Thanh Lâm phía trước một phiến trong không gian, rõ ràng xuất hiện một mảnh vầng sáng, lập tức đã là đem sở hữu tất cả mộc tộc truyền nhân bao phủ trong đó. Phanh, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, cái kia mười mấy tên mộc tộc truyền nhân, rõ ràng chẳng biết tại sao, toàn bộ tạc toái đã trở thành một mảnh tro bụi, liền một tia linh hồn mảnh vỡ đều không có để lại. Cùng lúc đó, cái kia vầng sáng bao phủ phía dưới không gian, sở hữu tất cả kiếp lôi, cũng là lập tức tiêu tán, giống như là cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua đồng dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.